Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 88 vẫn luôn không nói gì. Diệp Dương Thịnh mở miệng nói, Vân Linh, ngươi sự tình lần trước thật sự làm chúng ta quá thất vọng rồi. Chúng ta Hàm Tân như khổ đem ngươi dưỡng lớn như vậy, ngươi chính là như vậy hồi báo chúng ta. Diệp Vi Vi lúc này khuyên bảo, bà mẹ, các ngươi cũng đừng như vậy, ta tin tưởng Diệp Vân Linh lần trước cũng chỉ là tiến hồ đồ. Diệp Vân Linh đều phải bị Diệp Vi Vi bộ dáng này cấp khí cười. Không biết phía trước có phải hay không nữ chủ quang hoàn cho nàng ảo giác, cho rằng chính mình thật sự mặc kệ làm cái gì đều sẽ không xảy ra chuyện. Diệp Vân Linh nhìn về phía sau Đức Thúc hỏi, đều lục xuống dưới sao? Đức Thúc từ áo trên tây trang lấy ra một cái di động, nhìn Diệp gia người sắc mặt hơi trầm xuống, lại vẫn là trả lời Diệp Vân Linh nói. Đều lục xuống dưới, phi thường rõ ràng, Diệp Vân Linh xác định không có gì vấn đề, gật gật đầu. Xoay người khi, đột nhiên một cái bàn tay ném ở vừa mới còn ở nơi đó đắc ý Hà Hồng Hoa trên mặt. Hà Hồng Hoa vuốt chính mình mặt, không thể tin được Diệp Vân Linh ở chính mình còn dám đánh chính mình. Trên mặt nóng rát đau đớn, làm nàng biết này không phải ảo giác, tức khắc tức giận tiến lên. Diệp Vân Linh, ta liều mạng với ngươi, kết quả người còn không có vọt tới. Diệp Vân Linh trực tiếp một cái tát đem nàng hướng bên cạnh mặt tường đánh đi. Ngươi còn không có cùng ta đua tư cách. Diệp Vân Linh đứng dậy, xoay chuyển thủ đoạn, nhìn về phía Diệp Dương Thịnh nói. Các ngươi này một nhà ba người, thật là làm ta ghê tởm đến tưởng phun. Xem các ngươi trên mặt thương đều hảo đến không sai biệt lắm. Lần trước đau đớn phỏng chừng cũng không cho các ngươi trường trí nhớ đi. Kia lần này ta thêm nửa điểm. Hà Hồng Hoa là trực tiếp bị đánh ngốc. Nàng không thể tin được Diệp Vân Linh ở chính mình ra còn dám động chính mình, thậm chí là ở chính mình dọn ra nàng cha mẹ di vật sau. Diệp Dương Thịnh thấy thế, nhớ tới lần trước bị đè ở trên sàn nhà cuồng tấu bộ dáng, theo bản năng liền muốn đoạt môn chạy vừa kêu. Mau tới người, các ngươi giúp ta ngăn lại nàng, Diệp Vân Linh nàng điên rồi, nàng điên rồi. Đức Thúc nói thẳng nói, mọi người đứng ở tại chỗ bất động, việc này qua đi có thể đi Lục gia nhậm chức. Tiền lương phiên gấp 3. Dì Hoa Hồng cả giận nói, các ngươi đừng quên là ai cho các ngươi phát tiền lương, đều là ký hợp đồng. Đức Thúc lại lần nữa mở miệng nói, ký hợp đồng có tiền vi phạm hợp đồng, Lục gia chiêu phó, hơn nữa nhiều phát nửa năm tiền lương đương tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Nguyên bản có chút người còn muốn tiến lên đi hỗ trợ cản tới, vừa nghe Đức Thúc nói, bán ra đi chân lại thu trở về. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Huống chi Hà Hồng Hoa ngày thường đối Bảo Khiết A Di những người này, hoàn toàn không để trong lòng, tâm tình hơi có không như ý, liền yêu bọn họ hết giận. Hiện tại nhìn đến nàng bị tấu, đại gia trong lòng kỳ thật vẫn là có điểm vui vẻ. Diệp Vân Linh nguyên bản hôm nay chỉ tính toán tới lời nói khách sáo, kết quả đương biết được bọn họ trước kia sờ làm việc làm khi, lập tức không có thể nhịn xuống. Còn ở Diệp gia liền lại lần nữa đem Diệp Dương Thịnh cùng Hà Hồng Hoa hai người đánh nửa chết nửa sống, vẫn là làm trò đông đảo người hầu mặt. Tiếng kêu thảm thiết từng tiếng trong phòng vang lên, chung quanh đứng không ít người hầu, lại không có một cái tiến lên đi cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Vi Vi tiến lên muốn đi ngăn lại Diệp Vân Linh, bị Đức Thúc cấp ngăn cản, chỉ thấy Đức Thúc ôn nhu thân sĩ nói. Diệp Vi Vi tiểu thư. Ta cảm thấy bên kia sự tình ngươi vẫn là không cần nhúng tay tương đối hảo. Khó được nhà ta phu nhân hôm nay có hứng thú đánh người, ngươi khiến cho nàng đánh cái cao hứng hảo. Diệp Vi Vi cũng không cùng hắn tranh, trực tiếp lấy ra di động mở ra quay video, cũng hô. Diệp Vân Linh ngươi dừng tay, ngươi nếu là còn dám động một chút, ta hiện tại liền đem video chuyển tới Weibo đi lên. Lúc này Diệp Vân Linh chính một tay bắt lấy Hà Hồng Hoa tóc, nghe được Diệp Vi Vi uy hiếp. Nói, phát, à, hiện tại liền phát, ai không phát ai là tôn tử. Nói xong trực tiếp lại lần nữa một cái tát ném ở Hà Hồng Hoa trên mặt. Thanh thúy bàn tay thanh cùng tiếng kêu thảm thiết ở trong phòng khách vang lên. Chương 37 canh 1, Diệp Vân Linh ngồi ở trên sofa, xoay chuyển đánh đến có chút đau đớn thủ đoạn, theo sau tiếp nhận người hầu A-di đưa qua nước trà, uống nghỉ ngơi một hồi. Bên cạnh Diệp Dương Thịnh cùng Hà Hồng Hoa hai người bị đánh đến quỳ trên mặt đất, trên mặt thanh một khối tím một khối, nơi nào còn có thể thấy rõ nguyên bản diện mạo. Diệp Vân Linh đều không rõ, liền này hai túng hóa, nguyên chủ như thế nào sẽ bị khi dễ nhiều năm như vậy? Một ly trà dưới nước bụng, Diệp Vân Linh có chút lười biếng mà ngẩng đầu nói. Nói đi, vài thứ kia đều để chỗ nào? Diệp Vi Vi đứng ở bên cạnh, không thể tin được vừa rồi phát sinh hết thảy. Trước kia cái kia nhát như chuột liền cùng chính mình lớn tiếng nói chuyện cũng không dám Diệp Vân Linh, thật sự dám tấu ba mẹ. Nhìn đến nàng ở nhục nhã ẩu đả cha mẹ thời điểm, Diệp Vi Vi thậm chí không thể giúp bất luận cái gì vội, chỉ có thể căm tức nhìn. Diệp Vân Linh, ngươi không cần thật quá đáng. Diệp Vân Linh nghe này thánh mẫu Bạch Liên Hoa thanh âm là thật là sao? Đứng dậy, trực tiếp một cái tát đánh vào Hà Hồng Hoa trên mặt, đau đến nàng oa oa thẳng kêu. Diệp Vân Linh nhìn về phía Diệp Vi Vi nói, từ giờ trở đi, ta không muốn nghe đến ngươi bất luận cái gì thanh âm, ta không hỏi ngươi lời nói phía trước, ngươi liền câm miệng cho ta. Nếu không ngươi nói một câu, ta liền thưởng bọn họ một bạt tai. Tạm thời không động đậy ngươi, vậy nhi nợ mẫu thương hào. Diệp Vi Vi khí, ta trên tay nheo ngươi đánh người video đâu, ngươi tin hay không ta hiện tại liền phát ra đi. Diệp Vân Linh trực tiếp lại ở Hà Hồng Hoa má phải thượng đánh một cái bàn tay, sau đó nói. Hiện tại liền phát, muốn hay không ta giúp ngươi biên tập một chút văn án tin tức A, hào môn dưỡng nữ lấy oán trả ơn tới cửa ẩu đả dưỡng phụ mẫu. Cái này tiêu đề ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Vân Linh khoanh tay trước ngực một bộ nghiêm túc tham mưu bộ dáng, tiếp tục nói. Lại hoặc là, đương hồng minh tinh Diệp Vi Vi cha mẹ bá chiếm huynh đệ di xương di vật. Cái này tiêu đề ta cảm thấy cũng không tồi. Diệp Vi Vi sắc mặt thay đổi mấy lần, một hồi lâu mới nói. Diệp Vân Linh, ba mẹ bọn họ làm sai, ta đại bọn họ xin lỗi. Tuy nói bọn họ có sai ở phía trước, nhưng là dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi cũng đừng lại cùng bọn họ so đo được không? Diệp Vân Linh nhìn về phía một bên Đức Thúc hỏi, nàng vừa rồi nói mấy câu. Đức Thúc trả lời, tam câu. Diệp Vân Linh nói, ta đánh mệt mỏi, có hay không người nguyện ý tiến lên hỗ trợ? Một cái tát một vạn khối, cách chương.